Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 571, dắt lựa chọn. Ngày 15 tháng 3, xe cần đảo, tai nạn đi qua, lưu trên mặt đất là lồi lõm hố. Trên đó trách thạch lầm chởm, hiện đầy tư thái khác nhau vỡ vụn vật. Chỉ là thấy này màu sắc sặc sỡ chi cảnh, sẽ để cho người ta không nhịn được nghĩ lên ngày ba trước hỏa sơn bùng nổ. Kia đỏ ngầu nham tương nóng bỏng sôi trào mãnh liệt, cùng với ở trong đó chôn vùi sinh động sinh mạng, vạn vật tất cả thành cho tàn a. Chấm ngoặc kép, không có chính mắt thấy nham tương tàn phá, lại tự mình xử lý tai hậu sự nghi cô Lin, trên mặt bi thương bộc lộ trong lời nói. Lão sư, còn có lưu giữ lại đá đâu rồi? Cũng không phải là vạn vật cho bụi. Chấm ngoặc kép, từ Wano trở lại Wreck, chỉ những thứ kia nham tương nguội xuống đi qua ngưng tụ thành trách thạch chi hải. Bọn họ hoặc vặn vẹo như thừng, hoặc cuồn cuộn như hoa, hoặc nứt nẻ thành khối, nhìn có loại không khỏi bi thương. Wreck trước mắt, thậm chí có thể hiện ra những thứ kia ở trong nham tương giãy giụa sinh mạng. Nhưng chúng nó cũng uẩn dục rồi tân sinh mệnh. Ở đó cảnh hoang tàn khắp nơi đổ nát xuống. Một chút lẻ tẻ vẻ xanh biếc là như vậy nổi bật chói mắt. Theo Wreck ngón tay mà động cô Lin, cũng nhìn thấy kia thật khó phát hiện lục sắc. Cỏ nhỏ a, sinh mạng chi bài hát. Cũng không tệ, nột. Nhìn một chút phần này báo chí đi, chúng ta cũng đoán sai rồi, dắt cũng không phải là bước đầu cùng Kaido tiếp xúc, thật là có quyết đoán a. Chấm ngoặc kép, rào, nhanh chóng lật xem đi qua. Wreck biểu tình trở nên dị thường nồng đậm. Ba ngày trước, vì phòng ngừa Kaido thật đi Mita thành nổi điên, Wreck đi trước một bước quay trở về Wano, bọn họ khi đó thì có suy đoán. Giờ mà có thể phải với Kaido mở ra hợp tác. Sự thật cũng quả thật như thế. Nhưng ngoài dự đoán mọi người là lúc ấy giờ mà cả nước cũng đã hoàn thành cướp than đăng nhập. Ngày đó Kaido sở dĩ tới trễ một bước cũng là bởi vì phải dẫn toàn bộ giờ mà từ Bắc Hải xuyên qua Campbell trực tiếp tiến vào Grand Line. Nơi này bọn họ bởi vì phải toàn lực cứu viện Second đảo hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng thế giới chính phủ phương diện hay lại là phát hiện. Có quyết đoán cay rắm. Chấm ngoặc kép, Wreck khen ngợi, để cho cô Lin sắc mặt âm trầm xuống. Dắt thuần túy là điên rồi. Hắn đây là dốc toàn lực đánh bạc. Kaido là người nào? Chính hắn được bao nhiêu thực lực? Đại vô mưu, lão sư. Thực ra thiết thân sử địa nghĩ một hồi, dắt xác thực làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Wreck ngược lại ý kiến, để cho cô Lin càng tức giận hơn. Tiểu tử ngươi gần đây thích theo ta đối nghịch a? Nói nghe một chút, là lão sư ngươi bị dắt hành động ảnh hưởng, mất đi lòng bình thường. Hắn chỉ là làm chính xác lựa chọn. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, nói mau. Thế giới chính phủ một mực ở cảnh giác dơ ma. Bắc Hải bốn đường lãnh thổ ban đầu không phải là cưỡng ép thu hồi sao? Một cái quốc gia có hay không cố định lãnh thổ trọng yếu bao nhiêu? Lão sư ngươi nên rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, mắt thấy cô Lin giơ tay lên muốn đánh. Wreck lập tức bước vào chính đề. Mặc dù dơ ma bị thế giới dưới đất xưng là sẽ di động trên biển quốc gia, nhưng trong đó lòng chua xót lại có ai biết. Lãnh thổ ý nghĩa không chỉ có riêng là một cái cố định địa vực, mà là một cái quốc gia tồn tại ở thế gian chứng minh. Thế giới chính phủ ở 8 năm trước thế giới trong hội nghị cưỡng chế tính yêu cầu dơ ma trả lại 4 đường quốc lãnh thổ, chính là vì đưa nó từ trong mắt thế nhân xóa đi. Sở dĩ muốn xóa đi dơ ma tồn tại, chính là không muốn để cho nó quá nhanh phát triển. Cố định lãnh thổ, đại biểu còn có người bày cơ sở, tài nguyên đất đai sản vật, nhân tài xuất hiện chờ chút. Đơn giản điểm tới nói chính là kinh tế nhanh chóng tăng trưởng. Coi như khoa học kỹ thuật cường quốc dơ ma, ở nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập vốn không thể nghi ngờ là một con số khổng lồ. Đối ngoại phái lính đánh thuê tác chiến cố nhiên kiếm tiền. Nhưng hơn nữa trong đó hao tốn mất thì giờ, nhân lực, cùng với cấp quốc gia chiến tranh cũng không phải là ngày ngày có nguyên nhân. Muốn nhanh chóng phát triển không thể nghi ngờ là rất khó. Dắt mở ra lối riêng đồng phục chiến đấu. Ký thác vào đời sau trên người hy vọng lại bởi vì Sora rời đi mà biến mất. Người cải tạo thể cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Dắt vì làm chuyện này, chỉ là công tác chuẩn bị liền làm rất nhiều năm. Bây giờ hết thảy biến thành bọt nước, liền phản kháng thế giới chính phủ áp chế có khả năng cũng bị mất. Hắn tự nhiên muốn khư khư cố chấp, dù là cùng Kaido hợp tác là bảo hổ lột da. Theo Rex, đó cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Dắt giao ra đồng phục chiến đấu hạch tâm khoa học kỹ thuật. Đổi lấy thế giới chính phủ đối với nhân tạo Devil Fruit nhiều năm qua nghiên cứu. Lại bắt Green Beast, mặc dù thất bại, nhưng cũng không phải để cho hắn kế hoạch thất bại. Coi như ngươi nói đúng, dắt là vì thoát khỏi thế giới chính phủ khống chế. Cùng với đối với chúng ta báo thù, nhưng hắn thì như thế nào bảo đảm Kaido sẽ giết hắn? Hoặc là khống chế được hắn, đem chọn cái Dơ Ma Vương quốc làm của riêng. Coi như là bước đầu thừa nhận Rex cách nói Colin, hỏi ra vấn đề mấu chốt chỗ. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra địa phương. Đương nhiên là bởi vì có một số việc, chỉ có hắn mới có thể làm được. Lão sư, người cảm thấy Kaido đoàn hải tặc, tại sao gọi là làm bách thú đoàn hải tặc? Bởi vì hắn tác phong làm việc, còn có dưới quyền động vật thắt năng lực giả nhiều nhất đi. Chấm ngoặc kép, Colin không chút nghĩ ngợi cho ra trả lời. Rex gật đầu một cái. Không sai, động vật thắt fruit so sánh Paramecer, Loza, số lượng nhiều ra quá nhiều. Hơn nữa còn có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Động vật thắt fruit chỉ cần bị ăn, liền lập tức có thể thu được lực lượng cường đại, mà những thứ kia ly kỳ cổ quái Paramecer là hoặc nhiều hoặc ít yêu cầu thời gian rèn luyện. Colin thuận miệng làm ra bổ sung, biểu hiện trên mặt bắt đầu có cái hiểu cái không. Rex thấy vậy cũng không vết mực, trực tiếp khám phá nguyên nhân ở trong. Kaido bây giờ cùng chúng ta chiến đấu cần là cán bộ cấp lực lượng. Nếu như Zat chỉ có nhân bản kỹ thuật mà nói, vậy hắn chắc là phải bị cướp. Nhưng nếu như hắn có thể đủ cung cấp nhân tạo động vật thắt trái cây chi, hoặc là dứt khoát kết hợp hai người này, trực tiếp trên cơ thể người trên người làm ra thay đổi. Hắn dùng bây giờ thành quả, cùng với tương lai có khả năng làm chip, đổi lấy tự thân thế lực an toàn, nhưng là số lớn chế tạo Devil Fruit, tạo thành năng lực giả quân đoàn loại sự tình này khả năng sao? Colin nghi vấn rõ ràng, Devil Fruit tồn tại ở thế gian hàng trăm hàng ngàn năm. Cũng sao nghe nói qua ai có thể làm được một điểm này? Này nghe quả thực có chút thiên phương dạ đàm. Đương nhiên có, mặc dù với chân chính động vật thắt năng lực giả so sánh, có đủ loại thiếu sót, trí nhớ tồn tại, để cho Rex đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Điểm này Sora nói qua, chỉ cần có sinh mạng thiết kế đồ, cái thế giới này liền không có bí mật gì để nói. Yêu cầu không phải là thời gian và nhân lực, vậy hắn bắt Green Beast, chấm ngoặc kép, chính là nhìn chúng bọn họ đối với thực vật bồi dưỡng năng lực. Muốn rút ngắn thời gian này, sợ rằng cái này đầu mối, hay lại là Don Quixote cho. Từng thống trị qua Dressrosa John Quixote gia tộc, đối với Green Beast năng lực lại không rõ lắm, xem ra để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, bị Rex lời muốn nói phục Colin, cảm thấy thế cục càng phát ra cấp bách, nếu như cho thêm Kaido nơi đó một ít thời gian, chỉ sợ bọn họ phải đối mặt chính là một cái mới tinh. Chiến lực không biết kinh khủng thế lực. Rex đã biết rất sớm cái kết quả này, cũng không có vì thế mất hết tấc vuông. Lão sư, càng như vậy ngược lại càng nhanh không được. Bây giờ ta phải đi một chuyến,